Mãng Hoang Kỳ, chương 742, góc truyện audio.com, nhiều ngũ hành chi tinh như vậy. Kỷ Ninh nhìn ngũ hành thần đỉnh, ở trong không gian của ngũ hành thần đỉnh thì ẩn chứa rất nhiều ngũ hành chi tinh. Đại lượng chất thải ở trong ngũ hành thần đỉnh bay ra đại đỉnh, chất thành đống giống như núi ở xa xa, thần lực của Kỷ Ninh lôi cuốn lấy những chất thải này, tùy ý quăng ra oanh, ném ra ngoài mấy trăm dặm. Liền nhìn lúc này rồi, dựa theo kinh nghiệm lần trước chữa trị, nhiều ngũ hành chi tinh như vậy, nên đủ à. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía thần kiếm, vèo, thần kiếm lập tức bay lên, lơ lửng ở trước người Kỷ Ninh. Ra, Kỷ Ninh chỉ một cái, chỉ thấy vô số chất lỏng đủ mọi màu sắc từ trong ngũ hành thần đỉnh bay ra, từng vòng quấn quanh bao vây lấy thần kiếm tử quang quỳnh lập tức chấn động, như tên ăn mày đói khát thấy mỹ vị, bắt đầu điên cuồng cắn xé, xuyên thấu qua khí lưu ngũ sắc mơ hồ kia, mắt thường có thể chứng kiến mặt ngoài của thần kiếm chậm rãi khôi phục, những vết rách kia dần dần trở nên nhỏ, thậm chí biến mất. Thời gian trôi qua, khí lưu ngũ sắc không ngừng bay ra ngoài, không ngừng bị thần kiếm tử quang quỳnh hấp thu, tốc độ của thần kiếm khôi phục rõ ràng chậm hơn tốc độ phá hư những tiên thiên linh bảo kia rất nhiều. Thu nạp ngũ hành chi tinh trọn vẹn hơn một canh giờ, rút cuộc tất cả ngũ hành chi tinh đều tiêu hao hầu như không còn. Hả, Kỷ Ninh nhìn thần kiếm lơ lửng trước mắt, chân mày hơi nhíu lại, thần kiếm này vô cùng xinh đẹp, có vẻ đẹp làm cho lòng người rung động, thế nhưng mà ở trên thân kiếm, như trước còn có hai vết rách rất nhỏ, đây là hai vết rách cuối cùng trên thân kiếm. Lại vẫn không xong, Kỷ Ninh nhíu mày, làm sao bây giờ, thuần dương pháp bảo tiên thiên linh bảo hầu như tiêu hao sạch rồi. Hỗn độn kỳ bảo chỉ có một kiện, mà ngũ hành thần đỉnh này uy lực có hạn, không nhất định có thể hủy diệt được hỗn độn kỳ bảo. Kỷ Ninh nói thầm, ngũ hành thần đỉnh, là tiên thiên cấp, muốn hủy diệt hỗn độn kỳ bảo thu thập ngũ hành chi tinh, sẽ cực kỳ khó khăn. Đúng rồi, Kỷ Ninh chợt nhớ tới một bảo vật, tâm ý khẽ động, giữa không trung lập tức xuất hiện một khôi lỗi bộ dáng viên hầu, đúng là vạn vật sứ giả. Vạn vật sứ giả này đã hư hao, giữ lại cũng vô dụng, vô gian môn hao phí cái giá rất lớn mới luyện ra mấy tên, mỗi một cái để cho đạo tổ khống chế có thể triển khai lực lượng tiếp cận cấp độ lĩnh tụ. Bảo vật này có thể so sánh với hỗn độn kỳ bảo, nhưng công dụng còn lớn hơn, dùng tài liệu cũng chân quý. Kỷ Ninh âm thầm gật đầu, ngũ hành chi tinh ẩn chứa trong đó nhất định rất nhiều. Tuy uy lực của vạn vật sứ giả cao, nhưng cường độ bản thân khôi lỗi chỉ tương đương tiên thiên linh bảo cực phẩm, vì muốn đạt tới cấp độ hỗn độn kỳ bảo quá khó khăn. Đi, Kỷ Ninh không chút do dự, ném vạn vật sứ giả vào ngũ hành thần đỉnh. Tạch tạch tạch, vạn vật sứ giả bắt đầu bị cắn nát, nếu như chính diện cưỡng ép phá hư tiên thiên linh bảo cực phẩm rất khó bị phá, nhưng ngũ hành thần đỉnh lại dễ dàng làm được, cái này chính là đạo lý vạn vật tương sinh tương khắc. Hao phí một hồi lâu, toàn bộ vạn vật sứ giả mới bị thu thập thành một đống chất thải, vô số ngũ hành chi tinh hội tụ. Một vạn vật sứ giả, luyện ra ngũ hành chi tinh còn nhiều hơn trăm kiện tiên thiên linh bảo a. Khó trách vô gian môn dốc hết lực lượng toàn bộ trận doanh, cũng chỉ luyện chế ra 10. Góc truyện audio.com, tên, con mắt của Kỷ Ninh tỏa sáng, dẫn đạo ra ngũ hành chi tinh, chỉ thấy khí lưu ngũ sắc bay ra, lần nữa quấn quanh thần kiếm tử quang quỳnh. O-O-N-G, thần kiếm tử quang quỳnh phát ra kiếm ngân, nhanh chóng hấp thu những ngũ hành chi tinh này, Kỷ Ninh thì cẩn thận nhìn chằm chằm hai vết rách kia nhanh chóng nhỏ đi, thậm chí hoàn toàn biến mất. Sau đó một ít hoa văn nghiền nát trong nội bộ của thần kiếm tử quang quỳnh cũng dần dần khôi phục, nhưng nội bộ khôi phục liền khó khăn nhiều hơn, một lát sau, ngũ hành chi tinh tiêu hao hầu như không còn, nhưng nội bộ khôi phục lại ít đến có thể xem nhẹ. Bắc Hưu thế giới thần nói không sai, Kỷ Ninh nhẹ giọng thở dài, chữa trị tầng ngoài rất dễ dàng, nhưng chữa trị bên trong lại khó khăn hơn trăm lần nghìn lần. May mắn bản nguyên của thần kiếm này vẫn hoàn hảo, dùng chút tiên thiên linh bảo cùng vạn vật sứ giả như vậy, liền chữa trị được tầng ngoài, có thể triển khai một bộ phận uy năng của thần kiếm rồi. Kỷ Ninh khẽ vươn tay, thần kiếm liền bay tới. Kỷ Ninh cầm thần kiếm, cảm thấy thân kiếm ẩn chứa uy năng bất khả tư nghị. Bởi vì nội bộ thân kiếm như tổ ong, vẻn vẹn chỉ có tầng ngoài hoàn hảo, cho nên chỉ có thể phát huy ra bộ phận uy năng mà thôi. Thật đáng sợ, Kỷ Ninh nhẹ nhàng vung kiếm lên. Xôn xao, không gian phía trước như bị phân liệt ra, tạo thành một khe nứt như hạp cốc trực tiếp kéo dài hơn vạn dặm. Tuy chỉ có thể triển khai bộ phận uy năng, như trước làm cho lòng người kinh hãi, thần kiếm này, phóng nhãn tam giới. Luận tiến công, chỉ sợ ta là đệ nhất, chỉ có mấy cái am hiểu phòng thủ như Hoàn Mộc Chi Chủ, Phật Tổ Như Lai mới có thể chính diện ngăn chờ ta. Kỷ Ninh nhẹ giọng tự nói, có chui thần kiếm này hay không, đối với thực lực ảnh hưởng quá lớn. Không sử dụng thần kiếm, Kỷ Ninh cũng coi như cấp độ lĩnh tụ tương đương tổ thần. Nhưng dùng thần kiếm tử quang quỳnh, ở trong cấp độ lĩnh tụ là cực hạn. Về phần ai mạnh ai yếu, giao thủ mới biết được, dù sao cách thượng cổ phá diệt đại chiến quá lâu, ai cũng không biết thực lực của các đại năng giả đến cùng mạnh như thế nào, có lẽ có đại năng giả che giấu thực lực. Ví dụ như Phật môn Giác Minh Phật Tổ cũng tu luyện khô tịch thế giới thần, càng có cửu nguyên diệt thần thông, Kỳ Ninh tin tưởng tuế nguyệt dài rằng giặc như thế, thực lực của Giác Minh Phật Tổ khẳng định bất phàm, nhưng ở trong tam giới, Giác Minh Phật Tổ rất ít xuất hiện, đại năng giả bình thường cũng chỉ coi hắn trở thành chân thần đạo tổ bình thường mà thôi. Ở trong hạo kiếp cần cẩn thận, không ra thần kiếm thì thôi, thần kiếm ra thì nhất định phải có hiệu quả kỳ binh. Kỳ Ninh rất rõ ràng, đột nhiên bộc phát át chủ bài mới dễ dàng sinh ra kỳ hiệu thần kiếm Tử Quang Quỳnh xuất hiện. Nhất định phải lấy mạng của đại năng giả bên trận doanh vô gian môn tới thử kiếm. Thu, Kỳ Ninh tâm ý khẽ động, thần kiếm lập tức bay vào trong cơ thể Kỳ Ninh, tiến vào trong không gian kim đan rèn luyện. Cách chương.